Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp cúng rằm Hạ Nguyên. Thông thường Pháp Hòa hay giải thích lễ Hạ Nguyên theo ba chu kỳ của một năm. Pháp Hòa đã giải thích vào những cái dịp lễ trước. Dịp lễ này á, nó cũng tương đương với cái lễ tạ ơn của Canada vào tháng 10, lễ tạ ơn ở Mỹ vào tháng 11. Ở Việt Nam ta có một cái, ở Trung Hoa, ở Việt Nam ta có cái lễ Trung Thu. Lễ Trung Thu cũng là một lễ tạ ơn. Vì vậy mà nhân cái ngày lễ đó, chúng ta thường làm bánh Trung Thu bằng cái hình tròn và cái hình vuông. Và ngày hôm đó thì chúng ta thường lập một cái bàn thờ ở ngoài sân, gọi là cúng trời đất, để chúng ta nói lên cái tinh thần là chúng ta nhớ ơn đất trời đã cho chúng ta được cái đời sống, hay là cái sự mùa màng. Thường thường là những người nông tạ ơn trời đất bằng cách là làm cái bánh Trung Thu hình tròn và hình vuông, tượng trưng cho trời đất. Vuông là tượng trưng cho trời, tròn là tượng trưng cho đất. Ngày xưa đó, người ta làm cái lễ này, người ta thường gọi cái lễ này là Tết Cơm Mới. Cái lễ Hạ Nguyên còn được gọi, ngày xưa ông bà gọi là lễ Cơm Mới, tức là sau khi thu hoạch được cái lúa mới đó, thì chúng ta thường thổi một cái nồi cơm mới lên để cúng tạ đất trời và ông bà tổ tiên. Đó là cái ý nghĩa rất hay. Vì vậy cho nên người Việt Nam của chúng ta đó, đi chợ mua trái cây về, thì cái chuyện đầu tiên mình làm gì? Rửa sạch sẽ và đem lên dâng cúng ông bà. Ý niệm và cái hình ảnh rất đẹp, đúng không? Việt Nam đi chợ về mỗi tuần là mua trái cây về, cái là rửa sạch và đem lên dâng cho ông bà. Vì cái gì mới là mình nhớ nghĩ tới người trên trước. Có phải vậy không? Cho nên cái đó rất đẹp, hình ảnh đó rất đẹp. Đi chợ về rồi thì rửa sạch sẽ rồi, lau chùi khô ráo rồi, thì chúng ta mang cái dĩa trái cây lên để trên bàn thờ Phật, để trên bàn thờ ông bà, dâng một cây hương để nói rằng chúng con mới đi chợ về và mua được trái cây mới và dâng lên. Thở đây cũng vậy. Khi mà gặt hái được mùa thì quý vị thường gọi là lễ cơm mới, tức là nấu một cái nồi cơm bằng gạo mình mới thu hoạch và dâng lên. Và người ta thường hay dâng lên xong thì người ta có một cái lời khấn nguyện. Khoa đọc cho quý vị nghe cái lời khấn nguyện của ngày xưa. Đây là xưa lắm. Hôm nay là ngày rằm tháng 10, là ngày Tết Cơm Mới. Tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, nấu cơm gạo mới, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Quý vị nghe những câu nói rất chân thành. Trộm nghĩ tức là chúng con không có dám. Cái này là cái câu trộm nghĩ, cái là cái câu rất là khiêm cung. Trộm nghĩ rằng cây cao bóng mát, quả tốt hương bay. Có phải không? Cây cao bóng mát, quả tốt hương bay, công tài bồi xưa những ai gây, của quý hóa nay con cháu hưởng. Ý muốn nói tổ tiên, những người ông bà của chúng ta đã làm đó, đã là những cây cao che làm cho cái bóng mát, và làm là những người đó có công tài bồi, tức là bồi đắp, tạo lên và bồi đắp của quý hóa nay cháu con hưởng. Bây giờ mình được hưởng ơn trời đất Phật tiên. Đầu tiên là ơn trời đất Phật tiên, chư vị tôn thần sao nhờ ơn tổ tiên gây dựng. Kể công tân khổ biết là bao, tân là cay, khổ là đắng. Thay vì nói khổ đắng, cay đắng, thì người xưa dùng cái từ cho nó hoa mỹ. Kể công tân khổ biết là bao, đến nay con cháu dồi dào hưởng miếng trân cam. Quý vị biết trân cam không? Trân cam là ngon ngọt. Ngon gọi là trân, cam gọi là ngọt. Ông bà tổ tiên thì chịu cái cay đắng để cho cháu con hưởng cái kiểu, cái của ngọt ngon, cái của ngon ngọt. Nay nhân mùa gặt hái, gánh nếp tẻ đầu mùa. Nếp là nếp, tẻ là gạo. Cái chữ tẻ nếp á, nếp tẻ đó còn chỉ cho con trai con gái nha. Thí dụ nhà người ta hỏi, sao nhà anh được mấy cháu? Nói dạ nhà tôi nếp tẻ đầy đủ. Có nghĩa là gì? Tôi đầy đủ đứa trai đứa gái. Đó là cái từ người ta xưa người ta dùng ở dưới miền quê, và người ta nói lên rằng tôi có con trai con gái đầy đủ. Nhưng mà ở đây nó có cái nghĩa là mình có nếp có gạo. Nghĩ đến ơn xưa cày bừa vun xới, sữa nồi cơm mới kính cẩn dâng lên, thường tiên nếm trước, các vị ở trên nếm trước. Mong nhờ tổ phước hòa cốc phong đăng, thóc lúa thêm tăng hoa màu tươi mới. Đó là những cái câu văn mà người xưa đã dâng lên. Làm ăn tiến tới, con cháu được nhờ, lễ tuy đơn sơ tỏ lòng thành kính. Những câu rất hay, rất mộc mạc và rất chân tình. Lễ tuy đơn sơ tỏ lòng thành kính. Ở ngoài Bắc á, người ta có một cái nghi cúng tổ tiên. Thì mỗi lần mà dâng hương lên cúng tổ tiên thì người Bắc thường khấn một câu như thế này: Than ôi, trời đẻ, đất nuôi, đức che chở. Mình có ba cái sống, trời sanh mình, đất nuôi mình, nhưng mà cái gì chở che cho mình được tai qua nạn khỏi? Cái đức của mình. Cha mẹ sanh mình là một chuyện, nhưng mình sống không có đức thì không ai chở che mình nổi hết. Mình muốn qua được cái tai nạn không? Mình phải có đức. Cho nên ở trong chùa mình đây đó có một Phật tử khi quy y, Pháp Hòa đặt pháp danh là Hải Việt. Đạo hữu này tên Đức. Chữ Việt là gì? Là siêu Việt. Cái đức siêu Việt, chỉ có cái đức đó mới che chở được. Trời đẻ, đất nuôi, đức che chở, lấy gì lường kịp nước nguồn? Họ nói không hết cái nguồn đó. Cây ngọc bón dung biết sánh chi đây? Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do tổ tiên gầy dựng mà nên. Nọ là ngọc, kia là vàng, bởi công đức chất chồng mới có. Hiểu đạo nghĩa mới thành gần gũi, rõ nguồn cơn sẽ chẳng cách xa. Tuy âm dương u hiển khác nhau, nhưng Phật Pháp đề huề thật dễ. Đó là một câu cúng linh trong nghi thức ngoài Bắc. Cái câu này nó cũng tương tự vậy đó. Cây cao bóng mát quả tốt hương bay, công tài bồi xưa những ai gây, củ quý hóa nay cháu con được hưởng. Chúng con kính mời ngài bản cảnh thần hoàng, chư vị đại vương. Đây là sau đó bắt đầu mới mời. Ở đây Pháp Hòa mới nói lên cái ý nghĩa là mời cúng lên xong rồi, bây giờ mời chư vị thần tiên, các vị thánh thần. Kế đến là mời ông bà. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo. Tổ khảo là ông của mình, tổ tỷ là bà của mình, mà này là ông tổ bà tổ, tức là ông sơ bà sơ của mình, kêu tổ khảo tổ tỷ. Còn cha mẹ của mình là kêu hiển khảo hiển tỷ, cha mẹ ruột. Chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, cúi thương xót thương con cháu, linh thiêng hẹn về chứng giám. Ngày xưa chúng ta có danh từ cao tầng tổ khảo. Ông sơ, ông cố, ông nội, ông cha, lấy bốn ông ra để làm biểu tượng cao tầng tổ khảo. Thì đó là mình nói lên cái tấm lòng của mình biết ơn. Cho mình thấy rằng ngày xưa chúng ta có lễ tạ ơn ở đất nước Việt Nam, ông bà chúng ta có. Và chẳng không phải là một lễ mà hai lễ. Trung thu lễ tạ đất trời, rằm tháng 10 cũng nhớ ơn ông bà tổ tiên. Vì vậy mà quý vị thấy cuối năm cũng phải làm cái lễ cúng tổ tiên. Rồi đầu nè, cuối năm á, cúng tổ tiên rước ông bà về làm gì? Ăn Tết. Ăn Tết với con cháu 3 ngày, và đến ngày mùng 3 thì lễ gì? Gọi là lễ tiễn ông bà. Còn người nào ăn Tết sang thì ăn tới mùng 5. mới tiễn ông bà. Kính thưa đại chúng, đó là cái phần Pháp Hòa giải thích, mình nói thêm để mình hãnh diện, để mình biết rằng ông bà của chúng ta ngày xưa cũng có lễ này, chứ không phải là không. Ở trong đời á, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có những cái khi mà chúng ta luôn luôn mong muốn là chúng ta làm cái gì cũng được dễ dàng, không có khó khăn, không có trở ngại. Nhưng mà thật sự trong đời này không có cái gì gọi là hoàn toàn nó dễ, cũng không có cái gì hoàn toàn nó khó. Chẳng qua mình làm được thì mình kêu dễ, làm không được thì mình gọi nó khó. Có phải không? Mà chữ khó ngày xưa người ta nói rằng khó không có nghĩa là làm không được. Chữ khó thôi, làm được hơi khó. Và chúng ta có bài hát á, đường tuy khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đó là cái câu hát mà chúng ta thường nói, không có khó. Chú Nguyên Thạnh, chú Cô Dự Tuấn email nói kỳ này không có vé máy bay, bây giờ thầy chỉ còn hai đường để chọn thôi. Một là thầy phải đi 5 giờ sáng thì thầy tới đây kịp, còn nếu mà thầy đi trưa chút, thầy xuống Calgary thì ngồi chờ 8 tiếng, về tới đây 11 giờ đêm. Thì bây giờ nghĩa là trong một phải, trong hai phải chọn một, thì rốt cuộc em chọn chuyến 5 giờ sáng. Nhưng ở đời không có cái gì mà một cách dễ dàng, hễ chọn đi 5 giờ sáng cũng phải trả với giá là gì? Ra khỏi chùa lúc 3 giờ. Có phải không? Ở đời nó vậy. Không có cái gì mà chúng ta chọn mà chúng ta không phải trả với một giá. Cứ nhớ như vậy. Nhưng mà rồi á, nếu chúng ta có lòng quyết chí thì sao? Việc nó cũng xong. Cái đó là cái ngày hôm qua chúng ta học, chí nguyện phải kiên cường. Nếu chúng ta có chí, cái intent, thì mọi việc nó sẽ được. Cho nên cái chữ khó dễ trong đời á, nó chỉ là một cách nói để rồi chúng ta nhận định. Và thật sự ra hễ cái gì chúng ta bằng lòng thì nó dễ, mà thậm chí nó khó cũng thành ra dễ nữa. Cái gì mình bằng lòng mình thích đó, là tự nhiên khó cũng thành dễ. Còn mình đã không bằng lòng rồi thì sao? Dễ nó cũng thành khó. Cho nên cái vấn đề khó dễ không phải ở sự việc, mà ở đâu? Cái cách của chúng ta sống. Pháp Hòa nói ví dụ, cái bình hoa này cấm rất dễ, nhưng mà nếu chúng ta không thích cấm thì cấm cái hoa vô nó vẫn khó như thường. Chào hỏi một người đó đâu có khó, nhưng mà tại sao chúng ta chào không được? Là tại vì chúng ta thấy như sao? Không thích làm, cho nên chào người đó sẽ bộ khó quá. Kêu tôi làm gì làm, đừng biểu tôi chào nó. Không, giờ kêu tôi làm gì cũng được, đừng biểu tôi chào nó trước. Nó không chào tôi trước, đừng hòng. Không, mặc dù cái câu nói đó rất đơn giản, hello, một tiếng, hai, nhưng mà làm không được. Tại sao mình có thể chắp tay trước một vị thầy, lại sát xuống, rất cung kính, vậy mà một người kế bên ông thầy, mình đi mình thấy cái nguýt, rất dễ làm, nhưng mà không nhìn được người đó dưới cặp mắt thiện cảm. Như vậy thì cái dễ khó trong đời á, nó không phải là cái vấn đề nó dễ khó, mà cái vấn đề là cái lòng của chúng ta có muốn không. Mà nếu chúng ta muốn thì mọi việc nó trở thành nên dễ, và chúng ta không muốn thì nó trở thành ra khó khăn vô cùng. Có những sự việc mình thấy nó dễ ợt à, nhưng mà nó lại khó vô cùng, là tại vì người đó làm không được. Mà thưa đại chúng, ở đời nó có cái luật bù trừ lắm. Mình sống mà mình cứ khó dễ với người á, thì tự nhiên mình làm cái chuyện gì rồi cũng bị người khó dễ lại. Quý vị để ý đó. Mà quả thấy rõ, sống mình dễ dãi với người ta một chút, đừng có lấn lướt người ta. Cái gì mình cũng nên nhìn người ta ở một cái mặt thông cảm một chút, để mình chi thứ nhất là nó dễ cho ai? Dễ cho bản thân mình. Mình đến với người ta một cách dễ dàng, và người ta đến với mình, người ta cũng cảm thấy rất là dễ, là tại vì người ta không có ngại ngùng, người ta không có e thẹn, người ta không có rụt rè, người ta không có dè dặt khi người ta đến với mình. Mình mà sống mà mình cứ để ý, trời ơi, từng lời ăn tiếng nói của người ta, rồi mình bắt lỗi bắt phải, riết cái người ta nói chuyện với mình ta làm sao? Ta sợ lắm, tại vì người ta sợ nói trật cái mình bắt lỗi. Cho nên từ đó đó mình đến với nhau nó không có dễ dàng. Tại sao mình sống mình bị lẻ loi, mình cô đơn? Dĩ nhiên cũng có một phần là do cái nghiệp mình. Nhưng mà một cái phần đó là cái, đó là cái nghiệp của quá khứ. Nhưng mà cái quả mình hưởng đó, thường thường nó căn cứ trên hai điều, ba điều. Một á, là nghiệp lực của chính mình quá khứ, phước đức ông bà của quá khứ. Nhưng mà cái chính nó là gì biết không? Hiện tại nó có phần mình đóng góp trong đó nữa. Chứ một cái hệ quả gì mình hưởng á, nó ở ba chiều. Đời này tự mình một phần rồi, rồi cái nghiệp lực của mình đời trước, rồi nhiều khi ông bà mình gieo những cái gì đó bị ảnh hưởng đến mình cũng có. Phong Hòa nói ví dụ thôi. Ví dụ giờ cái người nào họ quách đi, thấy không? Cái thì người ta nghe họ quách cái người ta nghĩ liền, bộ bà con giống quách què hả? Phải không? Cái đó là cái anh, cái ít có ai nghĩ, ủa có bà con gì giống quách tỉnh không? Tại sao những cái nhân vật mà quan trọng mà nổi tiếng mà có thì người ta ít có nhớ. Nhưng mà những cái gì mà nó thuộc cái xấu á, thì đôi khi người ta nhớ. Và người ta nghe đến tên của mình, ta không biết mình có liên hệ gì không. Cái đó là cái thường nhật ở trong đời, có phải không? Thí dụ như Pháp Hòa họ Huỳnh đi, cái ta hỏi, ô thầy có bà con gì với Huỳnh Đại Tiên không? Huỳnh Đại Tiên là ông Tiên bên Tàu, thí dụ vậy. Hay là người ta, cái chú đó họ Đinh, hỏi bà con gì Đinh Bộ Lĩnh không? Thường thường người ta hay nghĩ như vậy. Nhưng mà người Mỹ có câu đó, when you do something good, nobody remember. When you do something bad, nobody forget. Người Mỹ có câu là mình làm cái gì hay ít có ai nhớ, mà cái gì mình làm trật rồi người ta nhớ hoài, người ta nhớ không hết. Thì cái vấn đề không phải là khó ở cái vấn đề. Pháp Hòa nói bây giờ cái người đó họ làm cái cách đó, nhưng mà nếu mà cái lòng của mình nó dễ, mình thông cảm được, mình tha thứ được. Còn mà mình mà nhận nó thành cái khó rồi, tự nhiên nó trở ra khó. Ví dụ như bây giờ á, mình sống như thế nào mà mình dễ dàng mình có cái tên mình ở trong cuốn sổ điện thoại của người ta. Người ta gặp mình, ta xin tên, xin số phone. Nhiều cái quan trọng là mình có tên mình ở trong trái tim của người ta không? Cho nên rất là dễ cho người ta một cái tên và số phone mình. Nhưng mà rất khó để mình có thể cho được người ta cái vị trí của mình ở trong trái tim của người ta. Mà thậm chí người ta lựa cái chỗ nào xấu nhất ta cho mình, thể nhắc tới tên mình, thôi đừng nhắc, tôi sợ nó lắm. Tức là mình ở trong cái vị trí nào trong trái tim của người ta là cái chỗ mà nhắc tới tên mình là nghêu sọ hên ta nổi lên hết. Và mình làm sao mà mình đang làm cái chuyện đó mà thấy cái bóng dáng mình bước vô là người ta ngưng lại hết, người ta không dám làm. Mình cũng đi, mình cũng nói chuyện, nhưng mà cái nói của mình nghe nó khó nghe quá. Cái lời nói của mình nó khó nghe quá. Nghe mà nó chát chúa thì tự nhiên người ta không dễ nghe. Cho nên mình, cái dễ khó trong đời là vậy. Mình dễ cho người ta tên, và người ta rất dễ ghi tên mình trong sổ. Nhưng cái quan trọng là rất khó để mình có một tên của mình trong trái tim của người khác. Mình rất dễ đánh giá những cái lỗi lầm của người khác, nhưng mà rất khó nhận ra sai lầm của mình. Ai mình cũng có vấn đề để mình nói đó. Coi đó, nó sống vậy, nó ăn vậy, nó ở vậy, đủ kiểu nói hết. Nhưng mà mình không bao giờ mình ngồi lại để mình nhận ra những cái cách của mình. Cho nên rất dễ nhận ra sai lầm của người, nhưng rất khó nhận ra cái sai lầm của chính mình. Có nhiều khi á, mình không biết ất giáp mô tê gì hết á. Mình đi xuống á, mình thấy người ta làm cái chuyện đó, mình đi tới mình thấy người ta làm là mình phán xét, mình phủ đầu người ta những cái việc này việc kia. Mà trong cái đó tại sao bao nhiêu người, người ta không thấy nó có vấn đề, mà chỉ có mình thấy, thì đôi khi mình phải nhìn lại. Dĩ nhiên Pháp Hòa nói cái điều này, ở trong đời nó không phải cái gì nó cũng 100% đâu, có những cái mình đúng. Nhưng nếu mình không cho cái cơ hội để mình nhìn lại mình, để mình thấy cái đúng của mình nó bao nhiêu phần trăm, và cái sai của mình nó bao nhiêu phần trăm. Và đôi khi ở trong đời mình thấy cái đó không được, phải không? Mà mình thấy đa số giờ người ta chấp nhận như vậy. Và cái tâm tùy thuận của mình nó cũng làm cho người ta dễ thở. Giống như con của mình nhiều khi nó dẫn một hai đứa bạn tới chơi, và mình nhìn cái đứa bạn đó mình không thích, nhưng mình đừng có lộ liền cái sự khó chịu của mình với đứa nhỏ đó. Mình làm như vậy con mình nó khó xử lắm. Nó dẫn bạn nó tới mà mình làm cho con mình nó khó xử trước mặt đứa bạn đó. Từ đó nó có một cái thành kiến với mình là mẹ hay ba không bao giờ thích bạn của mình. Và từ đó nó quen với ai nó không bao giờ nó dám dẫn về nhà nó nói cho mình nghe. Và cái khoảng cách đó bắt đầu nó lớn ra. Và con cái nó quen với người nào nó cũng không bao giờ nó chia sẻ với mình. Có đôi khi mình cũng vậy. Bạn bè trong một cái gia đình cũng vậy. Bạn bè của mình dẫn về mà cha mẹ mình tỏ ra những cái thái độ, hay là chị em của mình trong nhà tỏ ra thái độ, mình rất là sợ. Trời ơi, có khách thì thiệt là bấm bụng mà tiếp khách, chứ còn mình sợ lắm. Mình sợ cái người nhà của mình họ không biết họ phản ứng cái kiểu nào nữa đây. Cho nên tự nhiên mình có mình làm cho cả nhà rất là khó chịu với cái cách sống của mình. Và đôi khi mình thấy rằng tại sao mình lúc nào mình cũng rất dễ dàng phán đoán và suy xét người khác, mà mình không có bao giờ mình ngồi lại mình suy xét mình. Cho mình dễ dàng mình nhận cái sai lầm của người mà rất khó để nhận ra sai lầm của mình. Mình rất dễ nói một lời nói không có suy nghĩ, nhưng mà rất khó khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Giận lên mình nói một lời, nhưng mà khó kiểm soát lời nói lắm. Mình nói thì dễ rồi đó, nói rồi là xong, nhưng mà kiểm soát lời nói của mình thì lại là khó. Nếu mà người nào mà có cái tâm mà biết suy nghĩ, khó chịu với những lời nói mình sau khi mình nói ra. Thưa đại chúng, đôi khi Pháp Hòa lỡ lời một cái câu gì đó, người ta không để ý đâu, nhưng mà Pháp Hòa cũng sợ cái câu nói đó của mình á, người ta mai mốt người ta nghe lại, người ta nghĩ lại, ta buồn mình mà thiệt sự tâm mình lúc đó mình nói mình không có ý. Mà một lời nói đó của mình nói ra rồi, trong lòng mình nó khó chịu bao nhiêu ngày, mình cứ nhớ hoài cái câu nói đó. Có đôi khi á, mình nhìn lại thì Pháp Hòa cũng cảm thấy mà mình mừng với bản thân mình là mình có biết nhìn lại những cái lời nói của mình. Và người mình biết phục thiện. Có nhiều khi mình nói những cái lời nói cứ nhắm mắt nhắm mũi nói mà không kể. Và đôi khi mình nói rồi thì mình cũng không bao giờ suy nghĩ lại. Cho nên nếu mình có suy nghĩ lại lời nói của mình cảm thấy hồi nãy mình hơi quá lời cái lời nói đó. Mặc dù nó không có gì quá đáng gọi là người ta buồn, nhưng mà tự mình cảm thấy mình hơi kỳ kỳ, là mình biết tâm mình có lành, tâm mình có thiện. Mình rất dễ làm tổn thương một người mình thương, nhưng rất khó hàn gắn lại cái vết thương đó. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái anh chàng đó mỗi lần ảnh giận lên, ảnh nói những cái lời nói đau lòng người thân ảnh. Thì một ngày nọ cha ảnh mới nói, bây giờ mỗi một lần con giận con la ai rồi thì con lấy cây đinh con đóng vô cái cây cột. Okay. Sau 30 lần thì ảnh đóng vô cây đinh 30 cây đinh rồi. Tức là 30 lần anh nói những cái lời lầm lỡ. Thì người cha mới nói, bây giờ đó con suy nghĩ lại, mỗi một lần con nói điều gì tốt cho ai con lại con nhổ cái đinh đó ra. Thì sau khi mà anh cũng cố gắng anh làm được 30 lần anh nhổ lại cái cây cột đó, nói con thấy không, cây đinh mà đóng vô cột rồi mà có tháo cái đinh, cây đinh mà đóng vô cột rồi mà có tháo cái đinh ra thì cây cột đó vẫn có gì, vẫn có cái lỗ ở đó. Cũng như thế, một lời nói mình nói ra mà làm tổn thương người khác, sau khi con xin lỗi rồi, nhưng mà cái vết thương lòng của người đó vẫn còn đó. chứ không hết. Nhất là ai? Vợ chồng với nhau, con cái cha mẹ với nhau. Nhiều khi người mẹ bị một người con nói một câu nói nặng, quên không được. Mặc dù có tha lỗi, có forgive, nhưng mà không có forget. Và chính vì vậy cho nên trong lòng mình rất là nặng trĩu, rất là buồn khi mình nhớ tới cái lời nói đó của con. Nhất là con cái nói những lời nặng thẩm với cha mẹ, hay là chồng nói những lời rất là nặng đối với vợ, ngược lại vợ nói những lời rất nặng đối với chồng, không quên được. Mặc dù vẫn sống chung nhưng mà không quên được. Cho nên một lời nói của mình, mình rất dễ làm tổn thương một người khác, nhưng mà hàn gắn lại vết thương đó không phải dễ. Chúng ta rất dễ tha thứ cho người khác, nhưng khó làm người khác tha thứ mình. Có đôi khi ở đời mình dễ tha thứ người khác, nhưng mà người khác tha thứ mình cũng dễ khó lắm. Nói vậy để chi? Để mình cẩn thận thôi. Cho nên những cái điều khó dễ mình nói ra đây á, không phải để mình nói ra những lý thuyết về khó dễ, nhưng mà để chúng ta thấy rằng đây là những sự rất thật ở đời, để chúng ta sống khéo một chút, có cẩn thận một chút, thế thôi. Khéo và cẩn thận không có nghĩa là chúng ta sẽ làm hoàn hảo, nhưng cái gì chúng ta có cẩn thận, có khéo, thì lỡ nó có bể á, nó không đến nỗi nát bét. Thí dụ bây giờ mình cầm một cái thùng rất cẩn thận, nhưng bây giờ cái đường trơn làm sao mình tránh được trợt chân. Nhưng mà ở trong cái thùng đó mình đã gói cẩn thận, cho nên nó làm sao? Nó chỉ trầy một chút thôi, nó không đến nỗi bể nát ra. Thật ra trong đời này chúng ta không hoàn hảo bất cứ cái gì hết, nhưng mà chúng ta học cái khéo, cái cẩn thận, để chúng ta bớt làm đau lòng nhau, chúng ta hạn chế sự đau khổ cho nhau thôi. Để rồi một ngày kia người đó có đi, mình có viết muôn vàn những lời xin lỗi, nhưng mà một tờ giấy, một phiến đá, nó là vô tri, nó không cảm được những lời nói xin lỗi của mình. Pháp Hòa nhớ có một bài thơ của một người vô danh, và cái lời thơ đó: hãy nói đi là thương ngọt ngào với mẹ, đừng để khi mẹ mất rồi con mới nói những lời đó trên một cái tấm bia. Và cái câu cuối của câu thơ đó là: lời mỹ từ trên phiến đá vô tri, từ trên phiến đá vô tri. Miếng đá nó không cảm được những cái lời nói đó, chỉ có lòng người, chỉ có tâm người mới cảm được những lời nói đó. Cho nên muốn nói đi. Coi một hôm đó đó, Pháp Hòa bày một cái món ăn cúng, thì tự nhiên Pháp Hòa thấy á, cái mình nhìn lại mình thấy cuộc đời của con người mình nó ngộ ghê vậy đó. Lúc sống á, thì cất giấu từng miếng ăn, bắt người đó phải ăn đồ cũ, nhưng mà người đó chết rồi cất đồ mới cúng không à. Thật ra cái đó là cái rất bình thường của con, cái sự lễ nghi là mình múc đồ cúng mới là mình cúng. Nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ con người mình sống nó ngộ ghê vậy đó. Khi Pháp Hòa bày thức ăn, tự nhiên trong lòng và có cái nhìn lại mà nó, nhiều khi cái người đó còn sống á, cái người đó muốn ăn cái đó cái mình cất, mình nó để dành cho ăn, ăn đồ cũ trước đi. Nhưng mà khi mà cái người đó mất đi rồi mình cúng á, cái gì cũng lựa đồ mới cúng á. Cho nên mình thấy nhiều khi cái cách sống của mình nó sao sao á. Mà mình nhìn ra được cái đó để làm gì? Để chúng ta sống mà chúng ta đãi nhau, không phải đãi những cái lời, những cái món ăn vật lạ không, mà nên đãi nhau những cái lời nói, đãi nhau những cái cử chỉ để sống. Sống chung một nhà mà từ sáng tới chiều không nói nhau một tiếng, rồi tới hồi người đó mất rồi cầm cái hương nói đủ thứ hết, nói từ cái nhang dài rút còn chút, thì mình nói với ai trong lúc đó? Mình nói với hương khói. Nhiều khi sống chung nhà mà không hỏi nhau được, tối qua ngủ ngon không, khỏe không, không nói được. Vậy mà ra đường nói nguyên thuyên. Đôi khi nó như vậy. Cho nên đôi khi mình dễ với người ngoài mà mình rất khó với người nhà mình. Chứ vậy. Mà sống vậy nó mệt mỏi, mà người con cái của mình nó cũng mệt theo nữa. Nó bước vô tới nhà, nó gặp mình ngồi dần dần, đó là bắt đầu nó rụt rè từng cái bước đi. Mình khó khăn từng tiếng động, mình khó khăn từng lời nói. Người ta sống mà người ta có tự do. Có đôi khi Pháp Hòa đùa và nó trời ơi, xứ tự do mà không có gì tự do. Chứ mình dễ mình đặt ra những cái nguyên tắc, nhưng mà rất khó sống với những nguyên tắc của mình đã đặt ra. Có phải không? Mình thì mình lúc nào mình break up cái rule cũng được hết á. Nhưng mà người khác mà break một cái là chết. Mình nói cho chết luôn. Mình mà thử mình biết giới luật một chút coi, ai mình cũng đem ra đó, thấy không? Tu mà vậy đó, luật giới ở đâu? 348 giới, 250 giới, mình đem ra mình nói đủ kiểu giới với người ta hết, mà bản thân mình không có giới luật gì hết. Những nguyên tắc mình đặt ra với người khác, nhưng mà mình không có nguyên tắc. Ví dụ bây giờ mà lỡ người ta làm gì đó, đó coi đó, nó chặt khúc nấu nhừ, làm ăn thấy ghê vậy đó. Mà còn mình hả? Chẳng những nhừ mà còn tử, nhừ tử luôn. Rất là khổ. Mà không ai dám nói. Không phải người ta sợ mình đâu, nhưng mà người ta thấy rõ mình không có phục thiện, cho nên ta không thèm nói nữa. Cho nên hồi xưa một vị thầy dạy Pháp Hòa đó, nếu mà con còn được người ta tới chỉ lỗi cho con thì con biết rằng con còn dễ thương. Dễ thương là người ta biết rằng con có tâm phục thiện cho nên người ta dạy con. Mà khi mà con hết thuốc chữa rồi á, người ta phó mặc. Ở trong nhà Phật gọi cái đó là gì biết không? Mặc tẩn. Chữ mặc là im lặng. Tẩn có là đẩy người đó ra. Mặc tẩn có nghĩa là không thèm nói tới người đó. Mặc tẩn. Mà ở trong nhà chùa sợ nhất là cái hình phạt mặc tẩn. Nghe chữ hình phạt thì thấy sợ là gì? Mình là một con ngựa chứng. Mai mốt mình sẽ học một bài kinh nói về bốn loại ngựa. Thì Đức Phật có dạy có một loại ngựa hết thuốc chữa, không còn kiềm chế nó nổi nữa, ta bỏ mặt nó. Và tự động người ta gặp mình thì người ta dạy đó, nhưng mà hoàn toàn trong tim người ta không có một cái vị trí nào của mình hết. Mình rất dễ thể hiện cái chiến thắng, nhưng rất khó chấp nhận một sự thất bại. Vì sao? Vì lúc nào mình cũng nghĩ mình luôn luôn là người tốt, người đúng, người giỏi, người hay và người thắng. Cho mỗi khi mình thất bại cái gì mình không chấp nhận được. Mà chính mình không chấp nhận được cái bại đó, cho mình không có thay đổi. Cái này người ta kêu là cãi ngang. Nói tróc gốc, tróc rễ luôn. Nói sao miễn mình người ta riết, ta nói ok thôi rồi. Anh muốn vậy, tôi để vậy. Đó là như sao? Ta hết. Ta lắc đầu thôi chứ ta không còn cãi nổi nữa. Vì mình không có khả năng chấp nhận cái thua. Mình rất dễ nói lên rằng mình thương người đó, nhưng mà rất khó làm cho người ta cảm nhận rằng mình thương. Cái này á, mình phải có một nghệ thuật thương. Thương phải có nghệ thuật. Thương mà sao người ta khổ với cái thương của mình. Ví dụ Pháp Hòa nói nhiều khi mình thương. Hồi đó thầy viện chủ thầy kể, hồi thầy đi học á, thì đến cái mùa thi thì học sinh hay vô chùa ôn thi, tại cảnh trí trong chùa nó yên tĩnh, người ta hay vô thích vô. Thì mấy bà trong chùa là canh quý thầy trẻ dữ lắm. Thì thầy viện chủ thầy kể, thầy nói có một bữa đó có cái cô đó, cô vô cô ôn bài với thầy, thì cô mới mua cho thầy gói sâu đậu đen, cổ tặng cho thầy. Cái thầy mới vừa cầm thầy định ăn, thì có con bác ở trong chùa chạy ra giật cái cục xôi đó, nói cái này mà xôi hả, cái này là bùa mê thuốc lú. Thì nhúc cục xôi cái bột vô trong thùng rác không cho thầy ăn. Trời, thầy nói thầy tức cành hông mà không dám cãi. Thì cái đó là một hình thức thương, sợ thầy trẻ thầy bị sa ngã, biết không? Nhưng mà không biết thể hiện cái tình thương của mình. Thầy nói hồi nhỏ là bị cái đó bùa mê thuốc lú. Hồi đó Pháp Hòa mỗi lần mà tiếp khách với ai mà các cô mà ngang tuổi nghe, là mấy sư cô trong chùa đi lên đi xuống giả bộ dọn cái này dọn cái kia, rồi thậm chí thấy mà ngồi sao lâu quá bắt đầu nói cha 12 giờ rồi ha, cha 1 giờ rồi. Người khách thì đôi khi họ ngồi họ ngại ngại, phải không? Rồi Pháp Hòa thì biết thâm căn hết trơn rồi. Bây giờ ngồi kể công nữa chứ. Nó thầy thấy không? Hồi đó không có tôi là thầy tiêu rồi. Thì cho nên mình mới thấy là thật ra tất cả đều là thương, nhưng mình không biết cái cách biểu lộ cái thương của mình. Và mình làm cho cái người mình thương rất là khó chịu với cái cách thương của mình. Mình rất là dễ phê bình một người khác, nhưng mà rất khó khi cải thiện chính bản thân mình. Mình phê bình người ta mình làm được, nhưng mà mình cải thiện bản thân mình thì rất khó. Tại vì sao? Mình không bao giờ mình thấy cái gì mình sai hết á. Cái gì mình nói ra cũng là chân lý, mình nói ra cũng là lẽ thật hết. Nhưng mình đâu có biết sau cái lời phê bình đó của mình á, người ta phê bình mình lại. Có đúng không? Ở đời mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Người ta thường nói là cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Hay là người ta nói thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình đừng có tưởng là mình là ông trời. Quý vị đi máy bay quý vị biết, khi mà máy bay nó bay cao lên một độ, mình nhìn ở dưới là một bầu trời, không? Ở trên này trời. Cái đó gọi là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Ngoài mình giỏi, có những người ta giỏi hơn nữa, nhưng mà người ta không có xô, người ta không có lộ vẻ. Chơi cái người dễ thương á, theo đạo Nho đó, ta nói sao biết không? Có ba điều. Khí thì phải bớt hung hăng, tài kiên bộc lộ, tâm kiên hẹp hòi. Đó là người dễ thương theo Nho giáo. Tâm kiên hẹp hòi, khí kiên hung hăng, tài kiên bộc lộ. Cái chữ tài kiên bộc lộ đây có nghĩa là mình có quyền thi thố cái tài mình, nhưng mà phải đúng chỗ, đúng lúc, đúng người. Bộc lộ không đúng thì hạnh phúc. Có khi người nghèo mà hạnh phúc lớn. Có nhiều khi mình rất oai nhưng mình rất cô đơn. Tại vì sao? Tại vì chính cái oai đó của mình mà người ta sợ sệt và người ta không dám tới gần. Thì mình trở thành ra một người cô đơn, không có bạn. Mình phải oai như thế nào để người ta có cái cảm nhận rằng cái hạnh phúc khi người ta đến với mình. Mình có một cái oai mà trong luật dạy rất hay. Có oai khá sợ, có nghi khá kính. Đó là uy nghi. Oai là gì? Làm sao cho người ta sợ. Cái nghi thức, cái hình tướng của mình làm cho người ta cung kính. Cho nên không phải sợ theo kiểu sợ hùm, sợ cọp, mà người ta sợ cái uy đức của mình. Đó là cái cách mình sống. Cho hôm nay á, chúng ta học cái bài học khó dễ ở đời. Để làm gì? Để chúng ta có cơ hội chúng ta phản ảnh lại. Trong một năm qua, mình đã sống dễ. Mình đã sống dễ cho nên mình làm cho người khác dễ sống. Và mình đã sống khó cho nên người ta khó sống với mình. Mà ở đời khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Phải không? Hay nói một cách khác, dễ cũng chết, khó cũng chết. Phải không? Thôi gì, trung dung để mà sống. Tùy lúc dễ, tùy lúc khó. Khó mà khó đúng, người ta sợ. Dễ mà dễ trật, ta không nghe. Cho nên là hồi đó thầy viện chủ thầy có dạy Pháp Hòa như thế này. Nếu mà mình dễ, cái gì cũng dễ, thì người ta sanh lời. Nhưng nếu mà mình đặt ra những nguyên tắc cái khó, rồi sao rồi mình không, mình dễ trở lại á, thì người ta làm. Cho nên mình phải tùy lúc khó. Khó cái gì cho nó đúng, mà nói có bài bản. Nói phải cái khó của mình á, nó phải có cái gì, nó phải có cái mạch lạc của cái sự khó của mình, thì người ta mới nể cái khó đó. Còn nếu mà chuyện gì mình cũng khó, mà chuyện không đáng khó cũng đi khó, thì trở thành ra mình đó khó chịu, không ai chịu mình nói. Không, rồi bây giờ người ta có cố gắng, người ta sống là để làm gì biết không? Người ta chịu khó. Người ta chịu cái khó của mình thì chính là người ta tu. Mà cái tu của người ta thì lại là cái gì? Cái hư của mình. Vì mình không có tu ở cái khó đó. Chơi cái vấn đề nói dễ nói khó ở đời để làm gì? Để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại một cái quá trình. Còn có mấy ngày nữa, còn có 20 mấy ngày nữa là chúng ta hết một năm. Rồi chúng ta nhìn lại một năm đó chúng ta sống như thế nào. Và ở đời khi mình dễ với tất cả mọi người, không phải là dễ đây có nghĩa là cho người ta trèo đầu cổ mình, nhưng mà mình nên tập cái hạnh du di, tùy thuận, biết làm cho mọi người dễ chịu trong cái khi người ta tiếp xử với mình, thì người ta sẽ cảm nhận ra ở cái nơi, cái độ lượng, cái dễ đây là cái độ lượng, chứ không phải chúng ta thả cửa, ai muốn làm gì thì làm. Có những cái người ta đã lỡ sai rồi, mình mắng xả người ta chẳng qua làm cho người ta thêm sợ, mà người ta không nhận ra được những cái sai để người ta phục thiện. Người ta làm sai, chúng ta dễ dàng và nhận cái sai đó, và làm sao để người ta cũng dễ dàng chấp nhận cái sự sửa sai của mình. Chứ cái khó ở đây, nó cái chuyện khó đây là khó gì? Khó mà có sự tu, khó có cái tu, chứ không phải là cái kiểu khó mà gắt gỏng, gây cấn, để người ta cảm nhận ra mình là một người khó chịu. Thôi hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng cũng không nói gì hơn những cái điều cao xa, mà chúng ta nói những điều rất thật trong cuộc sống hàng ngày, căn cứ trên những lời của bậc, những bậc cổ đức, kinh nghiệm đã để lại những lời nói đó. Những lời nói này chúng ta gọi là pháp ngữ. Pháp ngữ là gì? Pháp ngữ tức là những lời nói có chứa đựng sự trong sáng, sự Phật pháp không quá dài dòng, nhưng mà nó cô đọng, nó làm tác động vào trái tim của chúng ta để chúng ta ghi nhớ. Những trường hợp đó gọi là pháp ngữ. Có như một lời nói rất ngắn, một lời nói rất ngắn, nhưng mà lời nói đó nó ăn sâu trong lòng mình. Cho xin thưa đại chúng là Pháp Hòa là gần gũi các bậc thầy. Những lời dạy của quý ngài á, có đôi khi trong một lúc châm trà, trong khi mà chúng ta làm việc, nhiều khi các ngài dạy một hai câu, không có quá là trịnh trọng, một hai lời nói của các ngài trong cái buổi, thì Pháp Hòa lại ghi nhớ. Và Pháp Hòa luôn luôn ghi nhận những cái lời đó như là những lời phát ngữ để nhắc nhở chúng ta trên bước đường ứng nhân xử thế. Vì đời cũng như đạo, mà nếu chúng ta ứng xử đời được như vậy, không có khác đạo. Mà một khi sống đời được như vậy rồi, vào trong đạo chúng ta không làm khổ những người đồng đạo. Còn nếu mà mình vào trong đạo mình cũng như vậy rồi, mình đem cái đó ra mình ứng xử ở đời, thì nó làm sao? Nó cũng làm cho người đời khổ, mà người đạo cũng khổ. Và rốt cuộc mình trở thành ra một người đời không có xong, mà đạo cũng không rồi. Cho nên đời đạo chỉ là một, không có hai. Cái quan trọng là chúng ta khéo ứng dụng lời của Phật dạy như thế nào, để chúng ta có thể biết rằng đối với người đời chúng ta phải xử như thế nào, đối với kẻ đạo chúng ta phải xử như thế nào, để đời đạo đều cảm thấy có thể tu được, có thể sống được. Người ta ở đời người ta khổ quá, người ta chạy vô trong đạo, trời ơi, đạo khổ gấp đôi đạo đời nữa thì tiêu rồi. Người ta khổ đời, người ta chạy vô đạo, thì đạo phải sống như thế nào để người ta thấy rằng quả thật người ta chọn con đường đạo không có sai. Có phải không? Mình sống được như vậy không có gì hối hận, sống 20 ngày thì hạnh phúc và bằng lòng trọn vẹn 20 ngày. Cho nên không có phải vấn đề mình sống dài hay sống ngắn, cái vấn đề là mình sống trong trái tim người ta dài hay ngắn. Cho nên vô lượng thọ không có nghĩa là tuổi thọ vô lượng, mà cái tuổi thọ này nó sống trong trái tim người ta như thế nào, đó mới là sống thọ. Còn sống 100 năm mà người ta không nhớ gì về mình hết thì 100 năm đó là cái tuổi thế gian thôi, mà mình không sống mãi trong trái tim của người. Sống mãi trong trái tim người là sống vô lượng thọ. Vì vậy mà mỗi lần chúng ta gặp nhau chắp tay lại A Di Đà Phật. Vì A Di Đà Phật có 3 nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng quang. Anh đó sống có 40 tuổi à, mà nhắc, mà ảnh sống trong hàng triệu trái tim của người khác, tuổi thọ anh vô lượng, có phải không? Hồi nãy Pháp Hòa gặp một bác ở đây nè, 93 tuổi, còn tỉnh táo khỏe khoắn. Pháp Hòa nói ông khỏe quá. Ông nói sao biết không? Bây giờ sống mỗi ngày là tính mỗi ngày, chứ không có tính tháng, tính năm gì nữa hết. Đó là chân lý. Vì sao? Ông mới trả lời: sáng mở mắt ra biết ngày nay mình còn sống, ai biết được ngày mai, phải không? Phật dạy mình cũng thế. Đời người trong hơi thở, không có nói 20 năm, 30 năm, 70 năm gì hết. Thở vô mà không thở ra là coi như mọi thứ nó xong. Cho nên thôi, sống du di dễ dãi, không? Đừng có quá gắt gỏng khó khăn để cho người ta cảm thấy ngột ngạt với cách sống của mình. Được như vậy, sống hay chết đó là chuyện thường tình, vì chúng ta đã sống trọn vẹn với một kiếp người của chúng ta sống. Xin chúc đại chúng có một mùa lễ hạ nguyên thật an vui. A Di Đà Phật.